Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức càng lớn, sẽ càng có nhiều người chú ý đến Mục gia. Ông trân trọng danh tiếng. Ngoại trừ Mục Hưng Vượng, ông tuyệt đối không bao giờ phá vỡ nguyên tắc. Nếu bị người ta phanh phui chuyện gì đó, Mục gia coi như xong đời. Ông cũng sẽ phải từ bỏ chính trị. Mục Khoan trân trọng danh tiếng, tuyệt đối không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Vì vậy, mới nghĩ đến việc tìm Sở Nguyệt Nịnh, bất luận tốn bao nhiêu tiền ông cũng muốn mua chuộc lại sự bình yên. Tìm kẻ C, H, E, T thay cũng không sao, Sở Nguyệt Nịnh về mọi mặt đều phù hợp. Ông không trông chờ vào việc cảnh sát bên kia phá án nhanh chóng. Chỉ có ông mới rõ ràng, người muốn G, I, E, C Mục Hưng Vượng, muốn G, I, E, C người ông thật sự quá nhiều. Ông không nghĩ tìm hung thủ, ông chỉ muốn thanh danh, cho dù người C, H, E, T là người nhà của ông. Tôi chưa bao giờ làm điều ác. Hừ, Sở Nguyệt Nịnh lười trả lời, cô đẩy xe hàng ra đường sau đó vỗ tay xoay người rời đi. Thậm chí còn chưa cho Mục Khoan một ánh mắt nào. Cửa sổ xe đóng lại, thật lâu sau mới vang lên một câu. Về nhà trước đi, Mục Khoan không nóng nảy. Ông cầm tài liệu của Sở Nguyệt Nịnh, trên đó viết cô có một người em gái học cùng trường. Thợ săn phải kiên nhẫn để săn mồi, sẽ có đột phá. Trên đường về nhà, trong đầu Mục Khoan liên tục hiện về câu nói cuối cùng của Sở Nguyệt Nịnh. Ông nhắm mắt lại, Mục Hưng Vượng đã từng làm không ít việc ác. Ông đã giúp đỡ giải quyết không ít rắc rối, nhưng bản thân ông chưa bao giờ làm điều ác. Ông không nói dối, ngoại trừ vài năm trước, có một gia đình tự tìm đến nhà Mục gia. Họ dường như là họ Ứng, có một cô con gái họ Ứng. Khi Mục Khoan ra ngoài, Ứng Lương đang cùng quản gia Mục gia tranh chấp, có một thiếu nữ 16 tuổi đầy thương tích được mẹ mình ôm trong lòng. Lúc này, Lý Quế Trì vẫn luôn dùng tay che đầu Ứng Chỉ Hà, sợ ảnh hưởng đến con gái. Các người còn đến đây làm gì? Mục Khoan nhìn thấy ba người này, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, chính là thiếu nữ này luôn nhắc nhở ông về việc cưỡng hát, y, ế, p của Mục Hưng Vương. Sự việc xảy ra sau đó, Ứng Chỉ Hà vội vã đến sở cảnh sát trình báo. May mắn là Mục Hưng Vượng phản ứng nhanh, biết mình gây ra rắc rối không thể giải quyết được nên vội vàng cầu cứu Mục Khoan. DTV siêu huyền này nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Mục Khoan. Mục Khoan không do dự, lợi dụng ảnh hưởng của mình trong giới chính trị để tìm kiếm mối quan hệ ở đồn cảnh sát, cuối cùng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Ứng Lương là công nhân xi măng làm việc ở công trường. Với bộ dạng quần áo rách nát, nón bảo hộ còn chưa kịp tháo, vừa nghe tin con gái không những bị hãm hại mà còn bị vu khống, liền phẫn nộ mang theo vợ con đến nhà Mục gia. Mục Khoan, cả nhà ông đều là súc sinh. Ứng Lương hất tung nhân viên quản gia, lao lên bục, hung hăng túm lấy cổ áo Mục Khoan, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Mục Khoan giơ tay lên, cố gắng giữ bình tĩnh như một vị cục trưởng phong độ, mỉm cười nói. Ứng tiên sinh, chuyện này xảy ra, cả hai đứa trẻ đều có trách nhiệm. Người trẻ tuổi thường hay xúc động. Ông câm miệng, còn dám nói nữa. Rõ ràng là con súc sinh kia đã cưỡng hát. Y, ế, p con gái tôi, sao lại bảo con gái tôi có trách nhiệm? Ứng Lương tức giận giơ tay đờ, ớ, em mờ Mục Khoan, nhưng bị vệ sĩ khống chế và đè xuống đất. Ứng Lương nghiến răng, đều là người làm cha mẹ, thử nghĩ nếu chuyện này xảy ra với con gái ông, thì ông sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao không cho chúng tôi một con đường sống chứ? Mục Khoan vỗ vỗ chiếc áo sơ mi nhăn nheo. Đáng tiếc, tôi không có con gái. Ông đều nói người làm cha mẹ như nào. Nhưng tôi chỉ vì con trai tôi, chỉ cần nó bình an vô sự, tôi nguyện hy sinh tất cả. Còn ông, Mục Khoan nhìn cô gái run bần bật cố gắng né tránh trong N, G, Ự, C Lý Quế Chi. Cánh tay trắng nõn lộ ra, đầy vết bầm tím. Cách chương.